Chương 17, Hoảng sợ ma pháp đánh giá nghị viện. Mà một bên Isga ma đạo sĩ nhóm, cũng sớm đã xem ngây người, không phải phải nói là đã hoàn toàn xem ngộng bức bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hơn nữa sở xạ nụ dưới trạng thái mù cụ rồ. Tản mát ra ma lực khí tức thật sự là quá kinh khủng, không có đạt được thánh thập đại ma đạo sĩ cấp khác ma đạo sĩ nhóm. Ở nơi này vậy ma lực uy thế áp bách dưới, thậm chí ngay cả tư duy đều có chút đỉnh trệ ở mà vào lúc này. Ở Isga nội lục ma pháp đánh giá nghị viện bên trong. Xuyên thấu qua tinh không ma đạo quản chế thiết bị chứng kiến tình cảnh như vậy cờ dọ phọt. Hey, đều sợ đến trực tiếp từ trên ghế ngồi rơi trên mặt đất cờ dọ phọt. Hey, cũng đã nhận ra sự thất thố của mình. Vội vàng từ dưới đất nhảy dựng lên, đồng thời trong miệng lớn tiếng gào lên. Ma đạo tinh linh lực đầu chữ năng kết thúc không có phóng ra nhanh phóng ra a, cái này nhất định là An Ba Dịch đế quốc vũ khí bí mật, nhanh lên một chút dùng ma đạo tinh linh lực đem tiêu diệt hết ta, nghị trưởng ta cảm giác có chút cổ quái. Có hay không trước tìm kiếm một cái rồi quyết định có hay không phóng ra ma đạo tinh linh lực ạ, Dạ Nhi ạ mở miệng nói. Tìm kiếm cái giám a loại quái vật này, người đi tìm kiếm á cờ dọ phọt. Hình trực tiếp đem ạ Dạ Nhi ạ lời nói đỉnh trở về. Sau đó tự mình đi tới ma đạo tinh linh lực bệ bàn trước. Đồng thời mở miệng nói ra, ạ Dạ Nhi ạ nghị viên, vừa rồi đầu phiếu thời điểm ngươi nhưng là đầu phiếu tán thành a, hiện tại ma đạo tinh linh lực đã chữ năng hoàn tất, cho nên ngươi muốn đổi ý cũng đã chậm. Lại nói mặc dù ta cho phép ngươi đổi ý, thế nhưng cầm phiếu chống cũng chỉ có chính ngươi mà thôi, cho nên ma đạo tinh linh lực phóng ra vẫn không có pháp thay đổi mà liền đang nói chuyện thời điểm, cờ dọ phọt. Hềm đã đè lên bắn cái nút ở trong không gian ma đạo tinh linh lực đánh ra kinh khủng ma lực sóng xung kích, loại này kinh khủng ma lực sóng xung kích rơi trên mặt đất đủ để trực tiếp hoàn toàn hủy diệt đi một cái quốc gia, hiện tại kinh khủng như vậy công kích, mục tiêu cũng là mì tạ dạ xì mù cụ rổ sở xạ nù dưới trạng thái mù cụ rổ, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Có thể thấy rõ ràng ở trên đỉnh đầu của mình không xuất hiện ma pháp trận là hình một vòng tròn ma pháp trận, thế nhưng ở bên ngoài trung ương vị trí đã có hình tứ phương đồ án, mà ở ma pháp trận trung ương vị trí, tụ tập đủ để đem không gian đều vặn vẹo ma lực ở cái này tinh không ma pháp trận bên trong dường như ngưng tụ tới nhất định cực hạn, tiếp tục nữa có thể liền ma pháp trận đều không thể lại tiếp nhận, lúc này, tinh không ma pháp trận mới có đỉnh chỉ tiếp tục ngưng tụ ma lực. Sau đó trong nháy mắt tiếp theo hào quang chiếu rọi cả mảnh nhỏ thiên địa, ma đạo tinh linh lực phóng ra toàn bộ ma lực ở trong nháy mắt này thời gian toàn bộ tuyên tiết đi ra, mục tiêu chính là ở tại phía dưới bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Uy trang bị sơ xạ nụ dưới trạng thái mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rộ nhức mắt, ma đạo tinh linh lực giống như là thiên thần tứ xuống thanh tẩy toàn bộ soi sáng ở tại đen nhánh sở xạ nụ trên người, ô thiên cầu kiếm mù cụ rộ rút ra sở xạ nụ dưới trạng thái đeo lấy vũ khí. Tên là Ô Thiên Cẩu Cự Kiếm tuyệt đối phòng ngự, sở xạ nụ cầm kiếm tự nhiên là cực kỳ kinh khủng, hung chi bị mỉ tạ dạ xỉ mù củ rỗ bật sổ sổ củ hạ kỳ bám vào ở tại phía trên của nó chỉ là đơn giản chém mà thôi liền trực tiếp đem ma đạo tinh linh lực cho chặt thành hai nửa, mà trên bầu trời tinh không ma pháp trận cũng từ từ ẩn vào trên bầu trời. Nói cách khác ma đạo tinh linh lực công kích đã kết thúc, mà sở xạ nụ dưới trạng thái mù củ rỗ cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Ma pháp đánh giá nghị viện. Cờ dọ phọt. Hình bi ra y ra mà còn dư lại 8 gã nghị viên, cũng toàn bộ đều bi ra y ra, ma đạo tinh linh lực cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị chặn lại, giả a đây chính là Isga nhất trung cực vũ khí. Ma pháp đánh giá nghị viện sau cùng tôn nghiêm cư nhiên cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị người để cản lại, làm sao có thể, đây chính là ma đạo tinh linh lực ca, nghị trưởng bây giờ nên làm gì? Trong lúc bất chợt, một cái nghị viên thanh âm thức tỉnh dại ra trạng thái cờ dọ phọt. Hềm cờ dọ phọt. Hềm đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức lại chỉ còn lại có hoảng sợ. Kinh hoàng hét lớn, làm sao bây giờ, ta biết rõ làm sao làm a, ta là nghị trưởng ngươi, đối với, chính là ngươi, ta mệnh lệnh ngươi cho ta nghĩ ra được cái biện pháp cờ dọ phọt. Hềm lấy một gã nghị viên hô lớn. Thực sự không được chúng ta liền khởi động phỉ tư a, đột nhiên. Một cái nghị viên đề nghị làm cho cả ma pháp đánh giá quốc hội đều rơi vào trầm mặc, cha nở dê tha y thế nhưng còn dư lại các nghị viên. Ngươi nhìn ta một chút, sau đó ta nhìn ngươi một chút. Không có bất cứ người nào lên tiếng tán thành phỉ tư ma pháp đánh giá nghị viện nhất trung cực bí mật, một loại vốn không nên tồn tại, có thể làm cho toàn bộ đại lục ma lực đều biến mất vũ khí kinh khủng. Phỉ tư có thể đem trong không khí ngưng tụ ma lực hạt căn bản phá hư. Mà hắn bạo tạc sau đó, chu vi ngưng tụ nồng độ cao ma lực hạt căn bản sẽ bị trong nháy mắt bại hoại đồng phát sinh xích ô nhiễm phản ứng. Cũng chính là một cái ma lực hạt căn bản bị phá hư phía sau sẽ tiếp tục ô nhiễm cũng phá hư bên ngoài ma lực của nó hạt căn bản cho đến toàn bộ đại lục ở cũng không tồn tại bất kỳ ma lực hạt căn bản mà phỉ tư ở chế tạo ra về sau liền bị ma pháp đánh giá nghị viện phong ấn. Phong ấn ma pháp là vì sinh mệnh ma pháp. Lợi dụng ma pháp này đem phỉ tư dùng sinh mệnh liên tiếp ma pháp đem ba vị đánh giá nghị viện tính mệnh cùng bên ngoài nối liền cùng một chỗ mà giải phong phỉ tư phương pháp chính là muốn đem cái này ba gã nghị viên toàn bộ giết chết còn như Lý Triệu ba người này là ai bản thân cũng không biết, biết bí mật này duy có nghị trưởng cờ dọ phọt. Hình không có bất kỳ người nào muốn chết, bao quát mới vừa lên tiếng tên kia nghị viên. Nhưng cờ dọ phọt, hình lại trước mắt một sáng. Nếu như dẫn bạo liếu phỉ tư, như vậy An Ba Dịch Đế Quốc Hộ Tống Thánh 12 khiên tự nhiên cũng không có biện pháp ở Y Tu Gạ Lệ trên đất bắn ra pháp thuật. Như vậy chỉ cần mình len lén tàng một cái che giấu địa phương, dĩ nhiên là bình yên vô sự. Thế nhưng cờ dọ phọt, hình người này lại luyến tiếc thân là ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng quyền lợi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng là lâm vào quấn quýt trong. Mà ngay tại lúc này, thấp bé ả dạ nỉ ả mở miệng nói chuyện, nói ra, ta cảm giác cái này đột nhiên xuất hiện ma đạo sĩ chắc là Isga ma đạo sĩ. Mặc dù không phải chúng ta cũng có thể cùng An Ba Dịch Đế Quốc tiến hành đàm phán.